Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 26, chương 152, Moi Tim. Dưới sắc hòa thượng nghe tiểu thất nói liền tức giận: là ngươi nói ta mở ra thông đạo. Nghe vậy, tiểu thất liền cười một tiếng, xoay chuyển ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Xung quanh toàn bộ là mộ, âm khí bao trùm, cực kỳ âm trầm đến kinh khủng. Chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, hỏi một câu xem đây là chỗ nào, sau đó tìm đường trở về Tây Xuyên vậy. Được. Nghe tiểu thất nói, giới sắc cùng trần thần vội vàng gật đầu. Bọn họ bụng đói muốn chết, nhưng trước mắt giống như chỉ có trên người của tiểu thất là có tiền, cho nên tất cả đều là tiểu thất định đoạt. Ba người đi ước chừng mấy trăm mét, xung quanh vẫn là bãi tha ma. Tiểu thất sờ cằm lẩm bẩm: chẳng lẽ chúng ta gặp quỷ đả tường? Giới sắc đi đến bên cạnh tiểu thất, vỗ vỗ bả vai, chỉ trước mặt, nhẹ giọng: trước mặt không xa, có đường lớn đó. Nghe vậy, tiểu thất ngẩng đầu nhìn trước mặt, xoay chuyển nghiêng đầu nhìn hòa thượng. Hòa thượng, ngươi không biết là người xuất gia không được nói dối sao? Giới sắc sờ sờ đầu, lúng túng: là trong mơ giải khát. Tiểu thất lấy ra la bàn, phân biệt phương hướng một chút, sau đó bước nhanh hơn. Giới sắc cùng trần thần không nói một tiếng, theo sát. À, là có quỷ! Ba người đang đi vội vội vàng vàng, từ một ngôi mộ truyền đến một trận tiếng hét chói tai. Tiểu thất cùng giới sắc nhìn nhau, hướng phương hướng truyền đến âm thanh. Ước chừng mấy phút, ba người đi tới chỗ âm thanh phát ra. Tiểu thất lập tức hít mũi, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí. Trong nháy mắt, mặt biến sắc, có chuyện. Lại tiếp tục đi ra mấy chục bước, ở một ngôi mộ bên cạnh, đập vào mắt là một nữ nhân trần truồng, hai tay ôm gối, thân thể không ngừng run rẩy. Trên người nàng, toàn bộ cách ba thước là một người đàn ông đang nằm cũng trần truồng, mùi máu tanh tản mát ra từ trên người đàn ông. Dưới thân người đàn ông còn có mấy bộ quần áo, bên cạnh còn có cả đồ lót. Tiểu thất liếc mắt đã đoán ra đại khái, đôi nam nữ này tìm đến nghĩa địa để tìm sự kích thích. Rốt cuộc là tìm kích thích hay là tìm chết? A-di-đà-phật, phi lễ chớ chớ nhìn. Giới sắc nhìn nữ tử trần truồng, chắp tay nhẹ nói. Nữ tử đang run rẩy, nghe âm thanh của giới sắc kinh hoàng ngẩng đầu lên, miệng hét lên: có quỷ! Tiểu thất nhìn trần thần, đem đạo bào phủ lên người nàng đi. Vâng sư phụ. Trần thần cởi đạo bào muốn trùm lên nữ tử. Nữ tử đột nhiên xoay người lan một vòng chạy đi. Vốn là không có nhìn thấy vị trí lúc trước, cái vị trí nọ nọ kia kia bây giờ không còn gì che chắn, nhìn thấy rất rõ. A-di-đà-phật. Giới sắc đỏ mặt lại tên một câu. Tiểu thất nhìn bóng lưng của nữ tử hô lên: cô không cần phải sợ, chúng ta là người đó. Nữ tử hiển nhiên không tin lời tiểu thất nói, ánh mắt sợ hãi nhìn ba người. Tiểu thất chỉ cái bóng in trên đất: quỷ thì không có bóng, chúng tôi có bóng là người. Nữ tử kia nhìn xuống mặt đất, đúng như lời tiểu thất, ba người đều có bóng. Nàng từ từ đi tới nhìn tiểu thất, kinh khủng hỏi: các người nếu như là người, tại sao lại đến bãi tha ma đêm hôm? Chùm đạo bào lên đã. Tiểu thất phất phất tay, trần thần đem đạo bào khoác lên người cô gái. Dưới ánh trăng, rốt cuộc thấy rõ mặt mũi của nàng, bộ dáng cũng bất quá 23-24, khuôn mặt thanh tú. Tiểu thất hỏi: có chuyện gì vậy? Nữ tử giọng run rẩy: Ta, chúng ta... Không cần nói, vào điểm chính đi. Tiểu Thất cắt lời: Không còn gì để nói, người có phải là nghĩ đem bạn trai của mình đến đây vụng trộm hú hí, dùng cái dáng vẻ gì đó mà tả lại sao? Nghe Tiểu Thất nói, khuôn mặt của nữ tử tái nhợt, ửng hồng. Nơi này có quỷ đó. Ê, nói chủ đề chính. Tiểu Thất lầu bầu một tiếng, không tiếp tục để ý đến cô gái, đi đến bên cạnh thi thể của người đàn ông, ngồi xổm xuống. Người đàn ông cặp mắt trợn tròn sợ hãi, trước ngực thủng một lỗ to, trái tim không còn, ở bên cạnh là máu chảy ra, còn quanh quẩn âm khí. Nhìn bộ dáng tựa hồ như bị móng nhọn trực tiếp móc tim ra. Tiểu Thất đứng dậy nhìn nữ tử, nói nhỏ: Cô có nhìn thấy không, tim của hắn là bị thứ gì móc ra? Nữ tử khuôn mặt kinh hoàng run rẩy: Là quỷ đó. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn quanh nghĩa địa. Nghĩa địa này bao trùm là âm khí, nhưng không có một quỷ ảnh nào cả. Người đàn ông trước mắt bị móc tim là do quỷ vật gây lên, theo quỷ khí âm trầm có thể nhìn ra. Trầm ngâm trong chốc lát, Tiểu Thất nhìn Trần Thần: Đi xem mấy cái mộ phần bên cạnh, xem có thể tìm ra một con quỷ không. Vâng. Trần Thần gật đầu, đi đến ngôi mộ phía trước, duỗi chân đá đá mộ phần. Có quỷ không? Ra ngoài một chút. Thấy vậy, Tiểu Thất che ngực, nhìn Trần Thần quát lên: Này, ai dạy người gõ như vậy? Trần Thần gãi đầu, từ trong túi sách lấy ra gương bát quái, cắn ngón tay, miệng đọc chú. Gương bát quái bay lên giữa không trung, kim quang rọi lên mấy chục ngôi mộ. Nữ tử khoác áo bào, thấy gương bát quái trôi lơ lửng, mắt trợn to, so với nhìn thấy quỷ thì còn kinh hoàng hơn. Âm khí bao phủ cả ngôi mộ, trong chút phút chốc, Trần Thần thu lại gương bát quái, nhìn Tiểu Thất: Sư phụ, ở đây không có quỷ đâu. Có. Nói xong, Tiểu Thất đi đến một cái mộ thấp, bàn tay ấn lên bia mộ quát: Đồn béo, mau ra đây, vừa rồi đã thấy người đó. Lời nói vừa dứt, từ trong ngôi mộ truyền ra một âm thanh non nớt. Tiểu Thất nghe một chút khẽ cười: Đồn béo, nếu như mà không ra, ta đem ra môn nhà ngươi phá hủy đó. Lời vừa dứt, phần mộ thấp kia âm khí đại thịnh, một đạo hư ảnh nhỏ xuất hiện trên ngôi mộ, sinh khí nhìn Tiểu Thất. Cách ăn mặc như là trang phục hiện đại, vóc người rất mập, cùng với giới sắc hòa thượng có thể so sánh một trận. Tiểu Thất nhìn tiểu quỷ, đưa tay xoa xoa cái đầu của Đôn Béo. Đôn Béo, tại sao không có đi đầu thai? Đôn Béo trợn mắt nhìn Tiểu Thất: Ta không phải là Đôn Béo. Mập như vậy, không gọi là Đôn Béo thì là cái mẹ gì? Chẳng lẽ là Đôn Mập Mạp sao? Tiểu Thất cười nói: Người mới là Đôn Mập Mạp. Đôn Béo nọ mặt đầy hứng thú: Ta không nói đùa với ngươi đâu. Mới vừa rồi ngươi có thấy cái gì hay không? Có thấy con lệ quỷ nào không? Tiểu Thất nhìn Đôn Béo hỏi. Đôn Béo tức giận: Không thấy gì, là ta không thấy gì cả đâu. Tiểu tử, ngươi rất có cá tính đó. Ngươi tại sao lại không muốn đi đầu thai? Tiểu Thất cười nói. Đôn Béo nghe xong, hai cái lông mày động một cái nhìn Tiểu Thất: Ngươi có thể giúp ta đầu thai không? Nhìn vóc người của ngươi á, đoán chừng là xếp hàng đầu thai, chen chúc cả quỷ trưởng thành. Chỉ cần ngươi nói ta muốn thì một đạo tín phủ sẽ giao cho ngươi, ngươi mang đến quỷ môn trực tiếp đưa cho quỷ xoa, ta xem còn ai dám chen chúc với ngươi. Thật? Đôn Béo thấp giọng: Ta không có lừa gạt trẻ con. Tiểu Thất nhìn nữ nhân khoác đạo bào, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đang nhìn mình. Nàng cũng không thể nhìn thấy quỷ, cho nên chỉ nhìn thấy Tiểu Thất nói chuyện với ngôi mộ. Nếu như không phải vừa rồi Trần Thần ra tay, nàng khẳng định là cho rằng bọn Tiểu Thất là một đám bệnh nhân tâm thần trốn viện. Đôn Béo gật đầu, chỉ nữ tử: Lúc trước bọn họ ở đây làm chuyện đẻo, sau đó đột nhiên có một con lệ quỷ đem trái tim của người đàn ông kia móc đánh xoạt một cái, giật ra vẫn còn đầm đập đó, rồi bỏ chạy. Người có thấy lệ quỷ đó chạy đi đâu không? Không, ta sợ, ta không dám nhìn đâu. Đôn Béo chép miệng, nhẹ nói. Nghe vậy Tiểu Thất phất tay: Thôi được rồi, ngươi đi về trước đi. Lúc nào ta rảnh rỗi sẽ viết tín phù cho ngươi. Đôn Béo nghe Tiểu Thất nói, nhất thời dương nanh múa vuốt túm lại Tiểu Thất, quả đấm đấm xuống. Đồ lừa gạt, ngươi là đồ lừa gạt. Chờ ta thu thập xong lệ quỷ, sau đó viết tín phù cho ngươi là được rồi chứ gì. Tiểu Thất đẩy Đôn Béo ra nhẹ nói: "Ngươi không có gạt ta chứ?" Đôn Béo kéo áo Tiểu Thất, không tin. "Không có gạt." Tiểu Thất để Đôn Béo xuống đất. Tiểu quỷ này so với đại quỷ còn khó dây dưa hơn. Khó trách luôn nói Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó dây. Đúng là không phải nói láo. Chương 153: Thực tâm quỷ. Tiểu Thất gỡ cánh tay Đôn Béo đang nắm áo mình. Đôn Béo lập tức túm lại. Tiểu Thất bất đắc dĩ nhìn nó: "Nếu như người cứ như vậy, ta sẽ không viết tiến phủ cho người đâu. Đến lúc đó người không cần đi đầu thai nữa." Đôn Béo nghe Tiểu Thất nói, lập tức gấp vội vàng buông tay, hóa thành một làn khói xanh chui vào trong nấm mộ. Từ trong mộ truyền đến tiếng âm thanh giận dữ của Đôn Béo: "Đồ lừa gạt, ngươi là đồ lừa gạt." Tiểu Thất đi tới bên cạnh người phụ nữ hỏi: "Cô có nhìn rõ con quỷ hình dáng thế nào không?" "Không, tôi chỉ nhìn một vệt bóng đen xẹt qua." Nghe vậy, Tiểu Thất nhướng mày. Thì ra nữ tử này nhìn thấy bóng đen xẹt qua, chứng minh rằng con quỷ này tu vi không thấp. Nhưng lúc trước ba người tại sao lại không có cảm giác gì? Trầm ngâm trong chốc lát, Tiểu Thất nhìn nữ tử: "Cô mặc quần áo đi, sau đó chúng ta đi báo cảnh sát, để cho cảnh sát xử lý thi thể." Nữ tử gật đầu: "Còn các ngươi?" "Chúng tôi là đương nhiên đi tìm chỗ ngủ đó. Nếu không thì bắt xiếc các người đến khu nghĩa địa này để..." Tiểu Thất tử tốn. Ba người quay lưng. Nữ tử rất nhanh đem y phục mặc lại, sau đó trả đạo bào lại cho Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn nữ tử: "Các người đúng là có nhã hứng, biết chơi đó. Đến vào khu nghĩa trang này mà thoải mái." Nữ tử nghe Tiểu Thất nói hơi đỏ mặt. Bọn họ vì muốn tìm một chút cảm giác kích thích mới tới đây. Chung quy là bọn họ cũng không tin trên thế giới này có ma quỷ. Thật ra cũng làm gì có ai tin ở trên thế giới này có ma quỷ đâu. "Đây là địa phương nào? Ở xung quanh đây có quán trọ nào không?" Tiểu Thất nhìn nữ tử hỏi. "Đây là ngoại ô của Minh Viễn, quán trọ gần đây cũng không có, chỉ có trong nội thành mới có." Nữ tử khẽ nói: "Hòa thượng, chúng ta đi." "Cậu đi báo cảnh sát đi, để cảnh sát xử lý thi thể." "Này, các người có thể chờ một chút không? Cảnh sát tới rồi đi, tôi sợ hãi." Nữ tử kêu lên. Nghe vậy Tiểu Thất không trả lời, kẹp một đạo linh phù ném cho nữ tử, xoay chuyển đi về phía xa. Nữ tử nhặt linh phù, nhìn bóng lưng ba người Tiểu Thất, sợ hãi liếc xung quanh, lấy điện thoại di động gọi cho cảnh sát. Ba người Tiểu Thất đi rồi, rốt cuộc cũng đến đường lớn. Cũng may thời gian chưa muộn lắm, dù là ngoại ô thì vẫn có xe taxi đi qua. Ba người vẫy một chiếc taxi đi vào trung tâm thành phố. Ở trong phòng khách sạn, Giới Sắc nhìn Tiểu Thất: "Tiểu Thất, lúc trước sao không ở lại?" "Không có tinh thần, lại nói cảnh sát đến, chúng ta lại được mời đi uống trà đó, mệt chết. Tối mai chúng ta lại đến bãi tha ma xem một chút. Lệ quỷ dám móc trái tim người sẽ không chỉ xuất hiện một lần đâu." Tiểu Thất nằm ở trên giường mệt mỏi nói: "Thì ra là ngươi đã có dự tính, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết ngồi nhìn." Giới Sắc gật đầu: "Không có gặp phải thì còn tốt, đã gặp phải thì lại phải thu thập. Dù sao tôi cũng là Mao Sơn đệ tử đó cậu." Nói xong, Tiểu Thất kéo chăn che đầu. Ngày hôm sau, ba người ngủ một giấc đến tận trưa, để cho nhà trọ đưa bữa ăn lên trên phòng. Đến trạng vạng, Tiểu Thất nhìn thấy trời tối, nhìn Giới Sắc và Trần Thần: "Chúng ta đi thôi, đến bãi tha ma ngày hôm qua." Ba người ngồi taxi đi đến bãi tha ma. Tiểu Thất đi đến một ngôi mộ cao lớn, một cước đá vào trên bia mộ quát lên: "Đi ra!" Lời vừa dứt, âm khí của ngôi mộ đại thịnh. Một lão quỷ xuất hiện ở trên bia mộ, hung tợn nhìn Tiểu Thất: "Tiểu tử, không nên gây chuyện, không biết là quỷ cũng phải ngủ sao?" Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, phù quang trực tiếp đem bao phủ lấy lão quỷ. Lão quỷ sắc mặt đại biến, sợ hãi nhìn Tiểu Thất: "Pháp sư, ta sai, ta không nên mắng chửi người." "Ta hỏi ngươi, bãi tha ma này có lệ quỷ hay không?" Sắc mặt của Tiểu Thất lạnh lẽo nhìn lão quỷ quát lên: Có lệ quỷ." "Ở đâu?" "Ở phía tây có một ngôi mộ lẻ loi, bên trong có hai con lệ quỷ là rất lợi hại, đến chúng ta cũng không dám đến chỗ của bọn họ." Lão quỷ đáp. Tiểu thất thu lại linh phù, một cái tát đem lão quỷ nhét vào trong ngôi mộ, sau đó lấy ra la bàn phân biệt phương hướng, đi về hướng tây mà lão quỷ đã nói. Ba người rất nhanh đã đến ngôi mộ hoang trong lời của lão quỷ. Tiểu thất nhìn ngôi mộ trước mắt. Cái mộ này khoảng cách những ngôi mộ khác độ 300 mét. Ở trên mộ mọc đầy cỏ dại, trên bia mộ có khắc tên chủ mộ. Tiểu thất lấy Long Tuyển kiếm cắm trước bia mộ. Trong nháy mắt, mộ phần toát ra âm khí cường thịnh. Một đạo quỷ ảnh xuất hiện ở phía trên bia mộ, lạnh lùng nhìn ba người tiểu thất quát lên: Kẻ không có mắt ở đâu tới, lại quấy dậy quỷ gia ngủ nghê. Tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù, trực tiếp bao phủ lấy quỷ ảnh, một tay lôi đến trước mặt quát lên: Đêm qua có phải là ngươi đi móc tìm người hay không? Tiểu thất bắt lại nam quỷ, nhìn tiểu thất liếc mắt, trong mắt hắn cũng không sợ hãi, hừ lạnh một tiếng: Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Tiểu thất cười lạnh, kiếm chỉ đánh vào trên bả vai của nam quỷ, nhất thời đem bả vai nam quỷ đánh thủng một cái lỗ. Không nói đúng không? Tốt, ta đánh cho người hồn phi phách tán. Nói xong, Long Tuyển kiếm cắm xuống đất. Nam quỷ nhìn thấy Long Tuyển kiếm trong tay của tiểu thất mới biết sợ hãi, vội vàng nói: Pháp sư tha mạng, lúc trước là ta nói vớ vẩn. Nói vớ vẩn? Ta xem là ngươi muốn tìm chết. Pháp sư xin đừng tức giận, ta đêm qua một mực ở trong mộ, không có ra ngoài, không biết người nói việc moi tim moi tạng gì gì. Nam quỷ vội vàng xua tay: Nếu như là biết rõ người nói láo, trực tiếp ta đánh trong phi người hồn phi phách tán đó. Pháp sư, là ta nói thật. Vậy ngươi có biết ở trong bãi tha ma này còn có lệ quỷ nào không? Tiểu thất nhướng mày khẽ quát: Không biết. Cút đi. Tiểu thất cầm la bàn bắt đầu loạn chuyển ở trong bãi tha ma. Giới sắc cùng trần thần một mực đi theo đằng sau không nói gì cả. Đi ngang qua một ngôi mộ, một vệt bóng đen đột nhiên từ bên cạnh trôi ra, nhào tới tiểu thất. Hắn phản ứng cực nhanh, chỉ trong vòng mấy hơi thở đã có phản ứng, bước chân khẽ rời, né tránh bóng đen, kiếm chỉ bạo đâm ra, rơi vào trên người bóng đen. Bóng đen lảo đảo lui về đằng sau. Tiểu thất quát lên: Là ai? Vương bát đản, lại dám đánh ta. Một giọng nữ tức giận nói. Nghe vậy, tiểu thất định thần nhìn lại, là một nữ cảnh sát, chứ không phải là quỷ, đang mặc cảnh phục. Xem ra là tối hôm qua, người phụ nữ kia báo cảnh sát, sau đó cảnh sát tới đây ngồi canh chừng. Bất quá, sao chỉ có một nữ cảnh sát tới? Lá gan của cô này cũng không có nhỏ. Nữ cảnh sát tức giận nhìn tiểu thất quát lên: Các ngươi là ai? Tiểu thất từ tốn: Mục tiêu của chúng ta giống nhau đó. Các ngươi cũng tới bắt tội phạm móc tìm người? Nữ cảnh sát không tin hỏi. Trước mắt ba người không mặc cảnh phục, hơn nữa trong đó còn có một hòa thượng rất kỳ quái. Hai người kia cũng trẻ tuổi, trông không có vẻ giống như là cảnh sát. Nghe vậy, tiểu thất đáp: Cô đi một mình sao? Ta đi một mình. Nữ cảnh sát nói nhỏ, lấy điện thoại di động rút ra. Mấy phút sau, mười mấy cảnh sát võ trang đầy đủ xuất hiện, đem vây quanh ba người tiểu thất. Một người trong đó vóc dáng khôi ngô, nhìn nữ cảnh sát hỏi nhỏ: Ngừng nhỉ, bọn họ là thủ phạm moi tim. Không biết, ba người bọn họ buổi tối đi tới bãi tha ma là rất khả nghi. Viên cảnh sát đẹp trai nghe thấy, nhìn ba người tiểu thất nghiêm nghị quát lên: Các người là ai? Tới đây làm gì? Tiểu thất nhíu mày thấp giọng: Tới luyện lá gan đó. Luyện gan? Các người quả thật là có nhã hứng đó. Cảnh sát đẹp trai nghe tiểu thất nói liền cười lạnh. Lúc tiểu thất định nói chuyện thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám cảnh sát mặt biến sắc, xoay người chạy tới chỗ truyền đến âm thanh: Hòa thượng, chúng ta đi. Tiểu thất sắc mặt ngưng trọng, chân đạp thất tinh bộ, rất nhanh chạy qua đám cảnh sát, đi tới chỗ tiếng kêu thảm thiết. Là một gian phòng nhỏ, ở bên trong có ánh đèn tỏa ra, một cỗ máu tanh nồng nặc bay ở trong không khí. Tiểu thất đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy một ông già nằm trên đất, đã không còn tim nữa. Chương 154, hỏi tội. Không khí tràn ngập mùi máu tanh, thi thể bị móc tim ở giữa nghĩa địa. Tình cảnh vô cùng quỷ dị. Mấy phút sau, một đám cảnh sát chạy tới, nhìn thấy thi thể nằm trên đất bị moi tim, sắc mặt rất khó coi. Rõ ràng bọn họ ở đây chờ, lại có người bị móc tim đi. Viên cảnh sát đẹp trai đi tới nhìn Tiểu Thất. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Thất lạnh lùng nhìn hắn, xoay đầu nhìn giới sắc hòa thượng. Hòa thượng, đến cái mộ hoang, đem lệ quỷ kia lúc trước bắt tới đây. Nếu như không đến, trực tiếp đánh cho hắn hồn phi phách tán. Được. Giới sắc gật đầu, xoay người rời đi. Tiểu Thất đứng bên cạnh thi thể, kiểm tra thi thể. Tình trạng giống hệt như cỗ thi thể đêm qua. Móng nhọn, móc trước ngực, đem tim moi ra. Viên cảnh sát đẹp trai nhìn Tiểu Thất, muốn lật thi thể lại. Súng vội vàng giơ lên. Không được động đậy. Tiểu Thất không thèm để ý, đem thi thể nhẹ nhàng lật ra. Lưng hướng lên trên, quần áo rách nát ở đằng sau. Có một dấu bàn tay đỏ cực kỳ dễ thấy. Ngón tay của Tiểu Thất chấm chấm dấu tay máu, cho lên mũi người. Quay người đứng dậy nhìn cảnh sát đẹp trai. Lão nhân này là làm gì? Cảnh sát đẹp trai hừ lạnh không nói. Ngược lại, nữ cảnh sát lúc trước đi tới thấp giọng. Hắn là người quản trang của bãi tha ma. Nhưng nơi này là bãi tha ma, hắn lại tới nơi này quản trang 20 năm. Làm sao buổi tối này lại xảy ra chuyện? Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn nữ cảnh sát trầm giọng. Cô biết rõ nơi này nguy hiểm, tại sao không bảo ông rời đi? Nữ cảnh sát sắc mặt thay đổi, ấp úng không nói lên lời. Tiểu Thất nói tiếp. Biết rõ nơi này không an toàn, các người không để cho ông rời đi. Xem ra là muốn để ông làm mồi nhử, dẫn kẻ moi tim đến. Hắn là công dân, phải có nghĩa vụ phối hợp với lực lượng phá án chứ. Một cảnh sát nói. Phá án? Các người xem mạng người như cỏ rác sao? Tiểu Thất lạnh lùng quát lên. Này, ngươi đừng có phách lối, chớ quên, bây giờ ngươi còn đang là tình nghi đó. Nam tử khôi ngô sắc mặt khó coi, khẽ quát. Tiểu Thất nhìn hắn, quay người lại nhìn Trần Thần. Để cho bọn họ ra ngoài, chờ đến lúc sư thúc giới sắc của ngươi đến, hỏi một câu. Vâng, sư phụ. Trần Thần gật đầu. Ở một đám cảnh sát đang giơ họng súng, gắng gượng đưa bọn họ vào trong căn, ra khỏi căn phòng nhỏ. Ước chừng mười mấy phút, giới sắc trở lại, lấy ra hàng yêu bát, đem lệ quỷ thả ra. Lệ quỷ nhìn sắc mặt lạnh giá, đứng không nhúc nhích. Tiểu Thất thân thể khẽ động, lạnh lùng nhìn lệ quỷ. Long tuyển kiếm tuốt ra khỏi vỏ quát lên. Nói ngay, chuyện gì xảy ra? Pháp sư minh giám, ta thật không biết. Lệ quỷ vội vàng giải thích. Không biết, lúc trước ta vội vàng quên hỏi ngươi. Ở trong mộ của ngươi còn một lệ quỷ nữa. Lệ quỷ nghe được Tiểu Thất nói, sắc mặt chợt biến, run giọng. Pháp sư, ta không biết thật. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, kiếm chỉ đánh lên bờ vai của lệ quỷ. Lệ quỷ kêu thảm một tiếng, lăn lộn trên đất. Tiểu Thất lạnh giọng. Nếu như ngươi không nói, ta trực tiếp đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Ta nói, pháp sư đừng có động thủ. Ta nói. Lệ quỷ cuống quýt dập đầu xin tha thứ. Hắn mặc dù ở bãi tha ma xưng vương xưng bá, nhưng trong mắt của Tiểu Thất và giới sắc, hắn còn không có đáng kể. Tùy tiện có thể để cho hắn hồn phi phách tán. Nói ngay. Pháp sư, lúc trước ở trong mộ của ta thật sự còn một nữ quỷ. Nàng sau khi chết bị người ta chôn ở bãi tha ma. Ta thấy nàng xinh đẹp cho nên... Nói mẹ mà chuyện chính đi. Chỉ là nữ quỷ này quá hung ác, ta chịu không nổi. Sau đó ta đuổi nàng ra khỏi mộ của ta. Nàng một mực phiêu đãng ở bãi tha ma, khi dễ những cô hồn dã quỷ. Sau đó ta phát hiện nàng bắt đầu giết người, hấp nhân tinh khí, trở nên vô cùng lợi hại. Đến ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Nữ quỷ ở đâu? Tiểu Thất trầm giọng. Ta cũng không biết. Nàng sau khi rời khỏi mộ phần của ta cũng không có quay lại khu mộ của mình. Lệ quỷ run giọng. Dẫn chúng ta đến mộ phần của nữ quỷ. À vâng. Nói xong, lệ quỷ đứng dậy, hướng bên phía ngoài phòng. Tiểu Thất nhìn giới sắc. Hòa thượng, chờ một chút. Nếu như chút nữa không có gặp được nữ quỷ, người niệm kinh đem bãi tha ma này bức toàn bộ đám quỷ ra. Ta hỏi từng cái một. A-di-đà-phật. Tiểu Thất mở cửa phòng nhỏ đi ra ngoài. Một đám cảnh sát đang nhìn hắn chừng chừng. Tiểu Thất không để ý, bước nhanh hơn theo sau lưng của lệ quỷ. Cảnh sát đẹp trai cùng nữ cảnh sát nhìn nhau một cái, vội vàng đuổi theo. Mấy phút sau, lệ quỷ đưa Tiểu Thất tới phần mộ của nữ quỷ. Phần mộ đơn giản chỉ là một đống đất, bia mộ cũng không có. Tiểu Thất lấy ra ngũ hành kỳ, rung cổ tay, đem ngũ hành kỳ cắm ở bốn phía, xoay chuyển kẹp ra một đạo linh phù, đem linh phù đánh vào trong mộ phần. Mộ phần không có bất kỳ động tĩnh. Tiểu Thất nhìn lệ quỷ, quay về giới sắc. Hòa thượng niệm kinh A Di Đà Phật. Giới sắc gật đầu, ngồi xếp bằng. Phật âm sáng rực từ trong miệng của hắn truyền ra, bay quanh bãi Đam Tha Ma. Trong nháy mắt, âm phong nổi lên bốn phía, từng trận quỷ kêu thê lương truyền tới. Từng con quỷ mặt mũi dữ tợn từ trong mộ bò ra. Một đám cảnh sát chen chúc chung một chỗ, ánh mắt sợ hãi nhìn khắp nơi, nhìn quỷ ảnh từ trong cổ mộ bò ra, thân thể run rẩy kịch liệt. Cảnh sát đẹp trai ôm nữ cảnh sát vào trong ngực, che đầu của nàng, không để cho nàng nhìn thấy những quỷ ảnh này. Không nghĩ tới hôm nay tới nhiều người như vậy. Lúc trước bị xú bà nương chèn ép, chỉ có thể để cho nàng hút tinh khí của người sống. Hôm nay ta rốt cuộc có thể ăn một bữa no thỏa thích. Có một cánh tay quỷ nhìn một đám người đàn ông, âm trầm nói. Tiểu Thất chuyển ánh mắt kẹp một đạo linh phù, đem con quỷ vừa nói vây lại, một tay lôi đến trước mặt, lạnh lùng. Người muốn ăn người sao? Lệ quỷ nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của Tiểu Thất khinh thường. Tiểu đạo sĩ, ăn thịt thì sao? Ngươi làm gì được ta? Nghe vậy, Tiểu Thất rút ra Long Tuyển kiếm, một kiếm vung xuống. Lệ quỷ nghe thế vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên. Pháp sư, tha mạng! Tiểu Thất không lưu tình, Long Tuyển kiếm trực tiếp đem lệ quỷ chém thành hai khúc. Thiên Lôi chú niệm ra, đem hồn đánh cho hồn phi phách tán. Tiểu Thất đảo mắt nhìn một vòng, đám quỷ ảnh kia mặt mũi kinh khủng. Ai còn muốn ăn người? Cái tên lường gạt, là ngươi cái tên lường gạt. Từ trong đám quỷ, Đôn Béo chạy ra, hô to. Tiểu Thất phất tay. Đôn Béo, bây giờ không có thời gian để ý đến ngươi đâu. Lúc nào có thời gian ta viết tín phủ cho ngươi được chưa? Nhưng mà ngươi là tên lừa gạt đó. Đôn Béo chạy đến bên cạnh Tiểu Thất, túm quần áo không buông. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn một đám quỷ quát lên. Ai biết nữ quỷ moi tim ở đâu? Đám quỷ thân thể run rẩy lắc đầu liên tục. Thấy vậy, Tiểu Thất trầm giọng. Nếu như không nói thật, cục diện sẽ như con quỷ lúc nãy đó. Bẩm pháp sư, nữ quỷ kia xuất quỷ nhập thần, chúng ta không biết nàng ở đâu. Một con nam quỷ nói. Thật sự không biết rồi. Chúng ta thật không biết. Vậy cút hết đi. Tiểu Thất phất tay, sau đó đứng ở bên mộ của nữ quỷ, cắn ngón tay, đem máu tươi bôi lên thân của Long Tuyển kiếm. Thân kiếm trở nên đỏ như máu, trong miệng thì thầm. Bội phục Long kiếm, ngũ phúc chi trường, thống lĩnh thần quan, 3 năm tướng quân, đắp phúc hữu trường, mở ngộ hy di, Long Tuyển kiếm uy phá. Hai tay nắm chặt chuôi của Long Tuyển kiếm, thân kiếm cắm vào trong mộ, xoay chuyển hai tay lắc một cái, một cỗ âm khí kèm theo mùi máu tanh xì ra. Tiểu Thất nhảy xuống ngôi mộ, mũi của Long Tuyển kiếm huy vũ, kiếm quang gào thét, đem ngôi mộ bổ ra làm ba. Một cái quan tài xuất hiện trước mắt, ở trên quan tài có một lỗ kiếm, là hắn lúc trước tạo thành một kiệt tác. Chương 155, ra người. Tiểu Thất cùng giới sắc hòa thượng nhìn nhau một cái. Giới sắc đi tới nhẹ nói. Mùi máu tanh thật là nồng nặc. Tiểu Thất gật đầu cùng giới sắc hòa thượng đem đẩy quan tài bới đất ra. Tiểu Thất đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm cắm vào trong quan tài, hất nắp quan tài. Trong nháy mắt, mùi máu tanh sộc vào mũi. Cảnh sát đẹp trai đi tới, nhìn thấy trong quan tài, sắc mặt biến đổi dữ dội. Nữ cảnh sát che miệng chạy qua một bên nôn mửa liên tục. Ở trong quan tài là một bộ da người đầm đìa máu. Da người rất mới, nhìn bộ dáng hẳn là vừa mới lột ra không lâu. Tiểu Thất dùng Long Tuyển kiếm hớt bộ da người lên, nhìn rõ bộ dáng kia, trong lòng run rẩy. Bộ dáng da người giống hệt người phụ nữ hôm qua. Có lẽ khối da người này chính là của nữ nhân đó. Tiểu Thất quay lại nhìn cảnh sát đẹp trai. Người hôm qua báo án đâu? Cảnh sát trầm giọng. Ở cục cảnh sát. Cục cảnh sát, các người xem khối da người này có phải là nàng không? Tiểu Thất đem khối da người đưa trước mặt của cảnh sát đẹp trai xem, để cho bọn họ nhìn kỹ một chút. Dưới ánh trăng, gương mặt da người đầm đìa máu đung đưa trước mắt. Cho dù bọn họ là cảnh sát, trong lòng cũng run rẩy không ngớt. Cảnh sát đẹp trai hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm bộ da người. Trong phút chốc, sắc mặt biến đổi quát lên. Đây là da của cô gái kia. Nghe như vậy, Tiểu Thất nhướng mày. Chính mình tối hôm qua đã cho cố linh phủ để trấn áp con lệ quỷ. Nàng vì sao lại còn bị lột da? Hơn nữa là bộ da người lại còn được đặt ở trong cái quan tài này. Xem ra nữ quỷ khả năng không phải chỉ là lệ quỷ đơn giản. Tiểu Thất quay lại nhìn lệ quỷ lúc nãy quát lên. Nữ quỷ này rốt cục là lợi hại bao nhiêu? Nam quỷ nghe Tiểu Thất nói, thấp giọng. Là rất lợi hại. Ê, có lẽ sắp sửa biến thành hồng nhãn lệ quỷ. Hồng nhãn lệ quỷ? Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn rồi sang Trần Thần hỏi. Sư phụ, hồng nhãn lệ quỷ lợi hại lắm mà. Nghe vậy, Tiểu Thất nói. Nửa năm trước, ta và giới sắc sư thúc của ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của huyết nhãn lệ quỷ. Hơn nữa, ta còn suýt chút nữa chết trong tay nó đâu. Lợi hại như vậy sao? Đây là nửa năm trước. Nếu như bây giờ gặp phải huyết nhãn lệ quỷ, ta và giới sắc muốn chém chết nó vẫn có niềm tin. Tiểu Thất cười một tiếng. Cảnh sát đẹp trai nghe bọn Tiểu Thất nói, trong lòng tin tưởng ba người này không phải là người thường, hẳn là những người có thể trấn ma bắt quỷ. Nhìn Tiểu Thất, vị tiểu huynh đệ này xin giúp một tay. Ta không biết giết người là người hay là quỷ, nhưng thủ pháp tàn nhẫn như vậy là lần đầu tiên ta mới thấy. Nghe vậy, Tiểu Thất chỉ nam quỷ. Các người có nhìn thấy hắn chứ? Cảnh sát đẹp trai gật đầu. Tiểu Thất nhẹ nói, hắn là quỷ đó. Quỷ? Vì sao chúng ta có thể nhìn thấy hắn? Các người là công chức quốc gia, mang theo quốc gia khí vận. Một số con quỷ tu luyện thời gian dài có thể hiện thân cho các người nhìn. Còn có chuyện này sao? Cảnh sát đẹp trai không thể tin, thấp giọng. Không sai, quan chức càng cao, khí vận càng mạnh. Những người thường xuyên ngồi ở vị trí cao, bình thường lệ quỷ cũng không dám tùy tiện đến gần. Một khi đã nhiễm phải quốc gia khí vận, bọn chúng sẽ bị hồn phi phách tán. Đúng lúc này, Đôn Béo chạy tới hô. Tên lường gạt, ta tìm được vật này. Nói xong, bàn tay mở ra, một trái tim máu đầm đìa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đám cảnh sát nhìn thấy trái tim đầm đìa máu bay giữa không trung. Nữ cảnh sát hét lên một tiếng, núp ở sau lưng nam cảnh sát. Tiểu Thất nhìn chằm chằm trái tim đầm đìa máu, quay lại nhìn Đôn Béo. Đôn Béo, người ở trong đó tìm ra quả tim này. Ở trước mặt có một rừng cây nhỏ, vừa rồi lúc sau khi ta về nhà thấy một bóng đen bay vào, sau đó ta đi theo phát hiện ra cái này đấy. Đôn Béo cười nói. Nhanh, Đôn Béo, dẫn chúng ta đi. Tiểu Thất vội vàng nói. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ là viết tín phù cho ta. Được, ta biết rồi. Nói xong, Đôn Béo co co cái chân ngắn ngổn chạy đi. Tiểu Thất vội vàng theo sau. Đừng xem Đôn Béo chân ngắn, nhưng nó chạy rất nhanh. Tiểu Thất vội vàng gia tăng cước bộ. Độ 2 phút sau, Đôn Béo đứng trước một mảnh rừng. Nhìn Tiểu Thất nói. Tên lường gạt là đây. Mùi máu tanh rất nồng đậm. Tiểu Thất dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, hy vọng có thể phát hiện ra nguồn gốc của mùi máu tanh. Tên lường gạt, ở trên cây có đồ. Lúc này, ngón tay út của Đôn Béo chỉ một cái cây tương đối cao. Dọc theo phương hướng mà Đôn Béo chỉ, Tiểu Thất định thần nhìn. Không nhìn, không biết, vừa nhìn thì bị dọa cho giật mình. Là một thi thể máu tươi đầm đìa, máu không ngừng nhỏ tí tách xuống đất. Tiểu Thất, chuyện gì xảy ra? Giới sắc đi tới nhỏ giọng. Nghe vậy, Tiểu Thất chỉ cái thi thể ở trên cây. Thi thể toàn thân máu thịt be bét, nhưng ba người nhìn thấy rất rõ là thi thể không có da. Cảnh sát tới lập tức nhìn thấy tràng cảnh ở trên cây. Một trận tiếng hét chói tai vang lên, rất nhiều cảnh sát khom người nôn mửa liên tục. Cảnh sát đẹp trai mặt trắng bệch run giọng: Đây là chuyện gì vậy? Nghe vậy, Tiểu Thất quay lại nhìn nói: Chuyện này xảy ra, ta còn muốn hỏi các người vì sao đâu. Thật tốt, một người trong lúc bất chợt bị lột ra, còn thi thể bị treo ở bãi tha ma, các người có thể cho ta giải thích được không? Giải thích? Mấu chốt là chúng ta không có biết. Cảnh sát đẹp trai thấp giọng: Tối qua ta cho cô gái kia một đạo linh phù, các người có biết không? Nghe vậy, cảnh sát đẹp trai gật đầu: Biết, nhưng mà bất quá chúng tôi không có tin những thứ này. Sau đó đem linh phù của người ta ném đi đúng không? Tiểu Thất cười lạnh: Chúng tôi... Tôi nói với các người, tôi biết con quỷ sẽ tìm cô gái, cho nên mới cho nàng linh phù để bảo vệ nàng. Bây giờ tốt rồi, các người nói, người chết là trách nhiệm của ai đây? Tiểu Thất đem mắng cô gái tối hôm qua một lần: Linh phù cho ngươi, ngươi cầm là được, lại còn đưa ra cho cảnh sát xem. Vậy làm sao bây giờ? Đem thi thể xuống, sau đó đốt đi. Tiểu Thất từ từ nói. Cảnh sát đẹp trai gật đầu, nghiêng đầu nhìn những cảnh sát viên mặt tái nhợt: Hai người đem hạ thi thể xuống. Đội trưởng, chúng tôi... Một cảnh sát trẻ tuổi ấp úng. Thấy vậy, Tiểu Thất đem thất tinh long tiền kiếm đưa cho Trần Thần: Người đi chặt cây đi. Vâng, sư phụ. Hòa thượng, niệm kinh siêu độ vong hồn. A-di-đà Phật. Giới sắc xếp bằng, kinh Phật từ trong miệng lanh lảnh truyền ra. Trần Thần đem chặt cành cây, thi thể rơi xuống trước mặt đám người Tiểu Thất. Nhìn cặp mắt trợn trắng, máu chảy đầm đìa khắp người, đám cảnh sát lại khom người nôn mửa tiếp. Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù, miệng niệm chú, đem linh phù ném lên thi thể. Thi thể bốc cháy, ánh lửa ở bên trong ngôi mộ lộ ra cực kỳ khủng bố. Tiểu Thất từ trong túi sách lấy ra một lá cờ nhỏ, bàn tay vung lên, lá cờ nhỏ bay ra tứ tán. Tiểu Thất tay bấm ấn quyết, miệng niệm chú: Thiên địa huyền pháp sắc. Lá cờ nhỏ bắn ra phủ quang, đem toàn bộ ngôi mộ bao phủ. Từ trong mộ chuyển đến âm thanh quỷ khóc thê lương. Tiểu Thất lấy từ trong tay của Trần Thần lại long tuyền kiếm, một đạo linh phù đánh lên long tuyền, xoay chuyển đem long tuyền ném lên giữa không trung. Long tuyền khẽ rung, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lá cờ nhỏ bắn ra kim quang tụ lại trên thân long tuyền. Long tuyền kiếm đột nhiên cắm xuống mặt đất. Một đám cảnh sát nhìn mà trợn mắt há mồm. Nam tử đẹp trai miệng nhích nhích nhìn Tiểu Thất: Không biết tiểu huynh đệ tên là gì? Là Vương Tiểu Thất. Tôi tên là Tưởng Ngọc Phong, là đội trưởng đội hình cảnh của thành phố Minh Viễn. Ở bên cạnh là bạn gái của tôi là Trương Ngưng. Tiểu Thất gật đầu. Đột nhiên giới sắc dừng niệm kinh, mở mắt nhìn vào trong rừng cây nhỏ, nhẹ nói: Quỷ tới rồi. Chương 156: Vô tâm quỷ. Tiểu Thất chắp tay sau lưng, con mắt nhìn chằm chằm ở phía trước. Giới sắc đứng dậy, tay cầm kình thiên thiền trượng, từng bước đi tới. A Di Đà Phật. Giới sắc bấm chỉ quyết, một cái Phật trưởng đánh ra, đánh thẳng vào oán khí phía trước mặt, hướng giới sắc đè lên. Thấy vậy, Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù quấn trên ngón tay, xoay chuyển nhìn lại Trần Thần: Người đây, bảo vệ bọn họ. Nói xong, bạo xông tới, kiếm chỉ về phía trước mà đâm. Tiếng kêu thảm thiết kèm theo tiếng cười phách lối vang lên, một tiếng cười đầy quỷ mị vang lên xoáy sâu vào trong tâm hồn của đám cảnh sát, làm cho họ run sợ vô cùng. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, đem âm khí bức người xua tan, ánh mắt nhìn vào giữa đàn âm khí. Oán quỷ triền miên quấn trên người, ánh mắt đột nhiên đông cứng lại. Tiểu Thất, nàng đã trở thành lệ quỷ rồi. Giới sắc nhìn rõ mặt mũi quỷ ảnh, nhẹ nói. Tiểu Thất gật đầu. Đối diện kỳ thực có hai đạo quỷ ảnh, trong đó có một đạo quỷ ảnh chính là nữ nhân bị lột ra. Một đạo quỷ ảnh khác đang phách lối nhìn Tiểu Thất và giới sắc, bàn tay còn nắm hai cái trái tim đầm đìa máu. Hòa thượng, động thủ. Nếu như các nàng chạy thoát, không thể lưu lại. Tiểu Thất nhìn giới sắc nhẹ nói. Tiếng vừa dứt, giới sắc lập tức vọt tới chỗ nữ quỷ tay cầm quả tim. Kình thiên thiền trượng bạo đập. Nữ quỷ cười lạnh, quỷ chảo trực tiếp bóp vỡ trái tim, mùi máu tanh tỏa ra. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ xuất hiện trước mặt nữ quỷ vô diện. Tiểu Thất kiếm chỉ hướng nữ quỷ bạo đâm. Nữ quỷ lạnh lùng nhìn Tiểu Thất, tựa hồ không nghĩ muốn động thủ. Thấy vậy, Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, phù quang nhất thời bao phủ nữ quỷ. Nữ quỷ phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Hắn lấy ra túi chiêu hồn, trực tiếp thu nữ quỷ vào, lấy ra kinh chập, kẹp một đạo linh phù hướng về nữ quỷ vọt tới. Nữ quỷ kia đang cùng giới sắc đánh nhau, Tiểu Thất bất thình lình xông vào phòng chiến, làm cho nàng có chút ứng phó không kịp. Đây là một lệ quỷ có làn da xanh, một đôi con ngươi lạnh giá mang theo tia máu đỏ. Lúc trước con quỷ kia nói không sai, nữ quỷ này xác thực sắp biến thành huyết lệ. Thiên lôi chú. Tiểu Thất lòng bàn tay vẽ một đạo phù chú, ấn một trường, nữ quỷ kêu lên thảm thiết bay ra mấy bước. Sắc giới cũng bấm chỉ quyết, nghiêm nghị quát lên: Sư Hống Ấn. Phật trưởng chói lọi xuất hiện, hướng về nữ quỷ mà vỗ. Nữ quỷ biến sắc, vội lui về đằng sau. Tiểu Thất đạp thất tinh bộ, chặn đường lui của nàng. Hai người vây nữ quỷ vào giữa. Tiểu Thất cắn ngón tay, giơ lên hư không vẽ một đạo phù chú, trong miệng thì thầm: Có tà nhất định chém, có quái nhất định đuổi, đắp hữu phúc tường, mở ngộ hy di, tà quái tiêu diệt, ngũ đế hàng uy, hàng ma chú. Huyết phù xuất hiện. Tiểu Thất điểm một chút bên trên huyết phù, huyết phù tỏa ra huyết quang hướng nữ quỷ ập tới. Nữ quỷ mặt mũi dữ tợn, cùng lúc giống như nam quỷ lúc trước nói là xinh đẹp thì không có liên quan gì. Quỷ chảo chộp về phía huyết phù, cong một tiếng, giới sắc đem thỉnh kình thiên thiền trượng đập tới, đập thẳng vào trên người của nữ quỷ, vang lên tiếng kim loại. Tiểu Thất bước chân khẽ nhích, thân thể xuất hiện ở sau lưng của nàng, kiếm chỉ đâm thẳng vào tim. Thế nhưng sắc mặt của Tiểu Thất biến đổi, lùi lại mấy bước, tập trung nhìn nữ quỷ. Nữ quỷ trước mắt vậy mà không có quả tim. Người của dương gian dù bị móc tim nhưng hồn phách vẫn phải có tâm tạng, nhưng nữ quỷ trước mắt là không có. Vậy chỉ có một khả năng, nàng đã đến địa phủ, trái tim bị người của địa phủ móc đi. Trong địa phủ, người có năng lực này chỉ có một là Lục Sử. Không lẽ nữ quỷ này đến địa phủ đầu thai, sau đó bị Lục Sử hành hạ? Tiểu Thất, chuyện gì xảy ra? Giới sắc hòa thượng thấy Tiểu Thất đứng bất động, vội vàng hỏi. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn nữ quỷ, thấp giọng: Ngươi có thể nói cho tao biết, ngươi tại sao lại không có tim? Đôi mắt của nữ quỷ đỏ ngầu nhìn Tiểu Thất lạnh lùng: Nói thì sao, ngươi có thể giúp gì được ta? Ngươi nói đi, ít nhất chúng ta sẽ không đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Nếu như sự tình ngươi không sai, ta sẽ giúp ngươi đi đầu thai. Tiểu Thất nghiêm túc. Nữ quỷ nghe Tiểu Thất nói, ánh mắt lóe lên xoay chuyển. Quỷ kiếp ba. Nghe vậy, trong lòng của Tiểu Thất căng thẳng, trầm giọng: Ý người nói, trái tim của ngươi là bị quỷ kiếm bà móc đi? Không sai. Trong tay của bà ta có âm ti minh bài, hơn nữa không biết từ đâu còn có một con dao nhỏ cực kỳ lợi hại, chuyên đối phó với quỷ hồn. Nghe vậy, trong lòng của Tiểu Thất đoán ra đại khái. Quỷ kiếm bà cầm được tiểu đao trong tay, có lẽ là Lục Sử cho. Mà quỷ kiểm bà nếu như đã dám lớn mật làm những chuyện như vậy, sau lưng hẳn là Lục Sử làm chỗ dựa. Người đã báo qua quan phủ chưa? Trong phút chốc, Tiểu Thất thấp giọng: Không. Quỷ kiểm bà moi tim của ngươi lúc nào? Mấy ngày trước. Mấy ngày trước? Tiểu Thất cúi đầu trầm ngâm. Mấy ngày trước quỷ kiểm bà là ở thành phố Tây Xuyên. Chẳng lẽ Nam An Vu tộc không chỉ có một vị quỷ kiểm bà xuất môn, mà còn có một quỷ kiểm bà khác? Không lẽ họ đều đang làm việc cho Lục Sử? Tiểu Thất, chuyện gì vậy? Giới sắc sờ đầu một cái, hắn càng nghe càng hồ đồ, đến bên cạnh Tiểu Thất hỏi nhỏ: Tim của nàng bị quỷ kiểm bà móc đi, cho nên mới có oán khí mạnh như vậy. Giới sắc gãi đầu, Sự tình diễn ra bao giờ? Mấy ngày trước. Ta nghĩ rằng Nam An Vu tộc quỷ kiểm bà nhất mạch hẳn là không chỉ có một người xuất môn. Nói xong, tiểu thất nhìn nữ quỷ. Chuyện người bị móc tim, đến lúc ta đưa người đi đầu thai, ta sẽ bẩm báo với địa phủ. Đến trước Diêm Vương Điện, người cứ đem sự tình nói rõ cho phán quan. Ta nghĩ bọn họ sẽ biết xử lý như thế nào. Người muốn đưa ta đi đầu thai sao? Nữ quỷ không tưởng tượng nổi nhìn tiểu thất. Trong nội tâm của nàng vẫn cho rằng tiểu thất sẽ đánh cho nàng hồn phi phách tán. Ừ, mặc dù người đã giết người, nhưng bất quá tội nghiệp cũng không phải bắt nguồn từ ngươi, mà là phải rót lên người quỷ kiểm bà. Nghe vậy, nữ quỷ quỳ sụp xuống. Đa tạ pháp sư. Tiểu thất lấy ra phược hồn châu, thu nữ quỷ vào. Mặc dù sẽ không đánh cho nàng hồn phi phách tán, nhưng trừng phạt tương ứng cho nàng vẫn phải có. Tiểu thất nhìn dưới sắc hòa thượng. Hòa thượng, xem ra chúng ta vẫn phải ở thành phố Minh Viễn này mấy ngày đó. Quỷ kiểm bà chắc chắn phải chết. Nếu không, cũng không biết là chuyện gì nhiễu loạn đến mức độ nào đâu. Giới sắc cũng biết sự tình quan trọng, gật đầu đáp ứng. Tiểu thất cùng giới sắc đi tới trước ngôi mộ, đem thất tinh long tiền kiếm và ngũ hành kỳ thu lại. Nhìn Tưởng Ngọc Phong nói, quỷ ta đưa đi đầu thai, về phần chuyện nàng móc tim, ta sẽ không hỏi nhiều. Vậy là chuyện của các người đó. Cái gì không được, nàng đã giết người, không thể tiện nghi cho nàng như vậy. Tưởng Ngọc Phong nghe tiểu thất nói, hoàn toàn không đồng ý. Nàng là quỷ, các người cũng không làm gì được nàng. Lại nói ta đã thu nàng vào trong phược hồn châu, nàng sẽ chịu cực hàn cực nhiệt, thống khổ, coi như là trừng phạt đối với nàng. Hơn nữa, kẻ gây chuyện không phải là nàng, mà là Nam Man Vu tộc quỷ kiểm bà. Đó là những người không chỉ có hạ độc phóng độc cực kỳ lợi hại, trong tay còn có một bảo vật khắc chế quỷ hồn, phải nhanh chóng thu lại, nếu không thành phố Minh Viễn sẽ đại loạn đó. Tiểu thất nghiêm nghị. Ê, loại chuyện này chúng tôi cũng không biết xử lý. Tưởng Ngọc Phong mặt đầy khao khát nhìn tiểu thất. Chúng ta sẽ ở lại thành phố Minh Viễn mấy ngày, xử lý sự tình xong sẽ rời đi. Ờ, tốt rồi. Tưởng Ngọc Phong nghe tiểu thất nói, vội vàng đáp. Chân thần, hòa thượng, chúng ta đi. Nói xong hướng đại lộ đi tới. Tưởng Ngọc Phong vội vàng hô lên. Ba vị huynh đệ, xin chờ một chút. Chuyện gì nữa? Ba vị có thể đến cục cảnh sát một chuyến được không? Có chuyện gì? Tiểu thất khó chịu. Chuyện quỷ vật moi tim giết người, nhưng mà cục trưởng chúng ta không có tin đâu. Ta hy vọng các người có thể đi cùng ta đến cục cảnh sát. Các người nói chuyện, cục trưởng nhất định tin. Tưởng Ngọc Phong thấp giọng. Nghe vậy, tiểu thất trầm ngâm một lát. Đi thôi, chúng ta cùng các người trở về cục cảnh sát. Chương 157. Cục cảnh sát cũng ma quỷ lộng hành. Ba người tiểu thất được một đám cảnh sát vây quanh, đi tới đường lớn bên cạnh tiểu lâm tử. Ở bên trong có ba chiếc xe cảnh sát. Mấy xe cảnh sát này thật sự không phải nói là quá sùng bái ba người tiểu thất, mà bởi vì trong lòng bọn họ sợ hãi, không có cách nào. Coi như là cảnh sát, ở nghĩa địa gặp quỷ thì cũng biết sợ. Tiểu thất đi ngang qua cái mộ phần của tiểu bàn, thuận tiện đem cái tiểu bàn đôn thu vào trong chiêu hồn túi. Nếu như mình đáp ứng đưa hắn đi đầu thai, cũng không thể nào thất tín. Nếu không tên tiểu tử này đến Diêm Vương Điện nói xấu mình các kiểu, cũng không phải là giỡn. Xe cảnh sát rất nhanh lái đến cục cảnh sát của thành phố Minh Viễn. Tưởng Ngọc Phong xuống xe mở cửa, ba người tiểu thất đi ra. Dưới sự dẫn đường của Tưởng Ngọc Phong đến phòng làm việc của cục trưởng. Tương đội, bọn họ là hung thủ sao? Lại còn có cả một hòa thượng. Một vị cảnh sát đang cầm hồ sơ, thấy Tưởng Ngọc Phong rất theo ba người tiểu thất, đi đến góp mặt hỏi. Tưởng Ngọc Phong trừng mắt, liếc hắn. Cục trưởng có phòng làm việc không? Tôi vừa mới từ phòng làm việc của cục trưởng ra. Đi tới phòng làm việc của cục trưởng, Tưởng Ngọc Phong gõ cửa, đi vào bên trong. Có một người đàn ông ngồi uy nghiêm, ngẩng đầu nhìn Tưởng Ngọc Phong. Tiểu tưởng, ba người này có chuyện gì? Tiểu thất đánh giá liếc mắt người này, mặc dù rất có chính khí, nhưng ở giữa mi tâm lại có hắc khí quanh quẩn, xem ra là đã làm vài ba chuyện trái lương tâm. Tưởng Ngọc Phong đóng cửa, đem sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói cho cục trưởng biết. Cục trưởng nghe xong nhướng mày một cái, nghi ngờ. Cậu là nói có quỷ móc tim người? Không sai, là chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Cục trưởng khinh thường lắc đầu một cái. Tiểu Tương, cậu phải biết bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, làm gì có loại ma quỷ. Cục trưởng... Từ Ngọc Phong không còn cách nào, ánh mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất hắng giọng tiến lên hai bước, nhìn cục trưởng đang đọc báo. Xin cho hỏi một chút, người phụ nữ tối hôm qua các người mang về ở đâu? Đương nhiên là cục phòng câu lưu. Cô ấy vẫn còn trong diện tình nghi, không thể để cô ấy rời đi vậy. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn Tưởng Ngọc Phong. Vậy cậu bảo người đi xem người phụ nữ kia còn ở đó hay không? Được. Tưởng Ngọc Phong gật đầu, liền bảo một vị cảnh sát ở ngoài cửa để hắn đi xem người phụ nữ tối hôm qua mang về còn ở đó không. Độ 4-5 phút sau, cảnh sát viên trở lại nói với Tiểu Thất là bởi vì cô gái kia vẫn còn ở trong phòng câu lưu. Tưởng Ngọc Phong khuôn mặt đầy nghi hoặc. Lúc trước bọn họ tận mắt nhìn thấy bộ da và thi thể của cô gái kia. Trong phút chốc, Tiểu Thất nhìn Tưởng Ngọc Phong. Có thể nói dẫn tôi đi xem một chút. Được, cục trưởng, chúng tôi đi trước. Nói xong, Tưởng Ngọc Phong cũng không chờ cục trưởng gật đầu, mang theo ba người Tiểu Thất đi tới phòng câu lưu. Đi đến trước một gian phòng nhỏ, Tưởng Ngọc Phong chỉ. Đây là... người đâu? Trong phòng câu lưu trống không, căn bản không có người. Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn chằm chằm cửa phòng câu lưu, từ tốn mở cửa ra. Nói xong, kẹp ra một đạo linh phù, đem linh phù ném vào trong phòng câu lưu. Nhất thời một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một đạo quỷ ảnh như ẩn như hiện. Tưởng Ngọc Phong cuống cuồng trực tiếp bắn nát khóa của phòng câu lưu. Tiểu Thất từ từ đến gần, nhìn vào trong xó quát: "Đi ra!" Lời của Tiểu Thất vừa dứt, âm khí đại thịnh, một đạo quỷ ảnh xuất hiện, cặp mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Thất, vẫn cười lên những tiếng nghe ghê rợn cả người. Thật sự là ghê rợn cả người. Nữ quỷ trước mắt không phải là người phụ nữ tối hôm qua, xem ra rất có thể là bị quỷ kiểm bà khống chế. Là có quỷ. Đúng lúc này, ở bên ngoài một trận tiếng hét chói tai vang lên. Tiểu Thất quay lại nhìn giới sắc: "Hòa thượng, đi xem một chút." Tiểu Thất lấy ra Long Tuyển kiếm, một kiếm chém thẳng đánh tan âm khí, lạnh giọng quát lên: "Ma quỷ không có mắt lại dám đến cả cục cảnh sát gây chuyện." Nữ quỷ nghe thấy âm thanh của Tiểu Thất, cười lạnh một tiếng, quỷ chảo ầm ầm lao tới Tiểu Thất. Tiểu Thất hừ lạnh, kiếm chỉ đâm ra, nữ quỷ trúng chiêu lảo đảo lui về phía sau. Long Tuyển kiếm lao tới, nữ quỷ thấy tình thế không ổn, xoay người muốn bỏ chạy. "Cương thi, là có cương thi!" Ở bên ngoài lại vang lên tiếng hét chói tai cùng với tiếng súng. Lúc này cương thi cũng đã có. Tiểu Thất cau mày, cảm giác sự tình không đơn giản. Không nhiều lời, kẹp một đạo linh phù, sát quỷ lệnh thi triển, trực tiếp đem nữ quỷ trước mắt đánh cho hồn phi phách tán. Quay người cầm Long Tuyển kiếm phóng ra ngoài. Ra đến nơi, nơi này tối om om, âm phong không ngừng thổi, dưới ánh đèn pin có thể nhìn thấy mấy đạo thân ảnh toán loạn cùng với những quỷ ảnh bay tới bay lui. Cường thì miệng gào thét, hắc khí từ trong miệng thổi ra. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, bấm ấn quyết, linh phù phóng tới cương thi. Cương thi vậy mà lại túm linh phù, sau đó nuốt chửng vào bụng. "Mẹ nó chứ!" Tiểu Thất kinh ngạc một tiếng, con cương thi này lại lợi hại như vậy, nuốt chửng cả linh phù. Cương thi nhảy một cái tới trước mặt Tiểu Thất, hắc khí ở đầu ngón tay ngưng tụ mà chộp tới. Tiểu Thất lại kẹp một đạo linh phù, kiếm chỉ đánh thẳng vào mi tâm của cương thi. Long Tuyển kiếm vung lên chém lên đầu của cương thi, phát ra một trận tiếng vang. Tiểu Thất lui về đằng sau mấy bước, vẫy vẫy cánh tay. Cương thi trước mắt từ đâu mà lại kỳ lạ như vậy, không sợ linh phù? "Ta không tin." Lập tức cắn ngón tay, máu tươi quẹt một vệt, Long Tuyển kiếm nhất thời đỏ rực, hướng về cương thi mà đâm tới. Cương thi cảm giác nguy hiểm, xoay người muốn chạy. Thế nhưng Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Cương Thi. Long tiền kiếm trực tiếp xuyên thẳng qua thân thể của Cương Thi. Cương Thi gào thét, Tiểu Thất rút ra long tiền, một kiếm chém thẳng lên đầu nó, sau đó lại bị văng ra. Mẹ mày, cứng đầu. Tiểu Thất kinh ngạc, kẹp một đạo linh phù đánh vào long tiền kiếm, một kiếm đánh thẳng lên trái tim của Cương Thi. Xoay một cái, người xuất hiện đối diện với Cương Thi, chấn thi phù dán lên ót của nó. Sau khi ổn định Cương Thi, Tiểu Thất lấy ra ngũ hành kỳ, miệng niệm chú, rung cổ tay. Năm lá cờ nhỏ bắn ra, tỏa ra từng đạo kim quang, đem toàn bộ cục cảnh sát bao lại. Âm khí bị thổi tản, đèn điện sáng lên. Tiểu Thất quét nhìn một vòng, phát hiện dưới sắc hòa thượng, ở trên ót có một dấu tay đỏ tươi, cực kỳ dễ nhìn, bộ dáng khẳng định là tay của nữ nhân. Này hòa thượng, dấu tay ở trên ót cậu là chuyện gì vậy? Giới sắc vẫn còn tức giận trợn mắt nhìn bạn gái của Tưởng Ngọc Phong. Lúc trước cứu nàng, bây giờ lại bị nàng tát cho một phát, vừa vặn đánh thẳng vào đầu mình. Giới sắc đi đến bên cạnh Tiểu Thất khó chịu. Ai cần cậu lo? Đây là Cương Thi, giống như trong phim vậy. Một đám cảnh sát lúc trước vô cùng kinh hoàng, nhìn thấy Cương Thi đang bị chấn thi phủ chấn áp, hiếu kỳ nhìn. Tiểu Thất lấy ra túi chiêu hồn, đem mấy quỷ thu lại, sau đó quay người nhìn Tưởng Ngọc Phong và bạn gái, liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Ta không biết, lúc trước có một đám người kỳ quái đi vào, vẩy ra tiền giấy, sau đó cục cảnh sát xảy ra nháo quỷ. Thế còn Cương Thi thì sao? Không biết. Tiểu Thất hoàn toàn không nói, bởi vì hỏi cũng không biết, ngoại trừ một kẻ kỳ quái, thì cái khác cũng không ai biết. Tiểu Thất nhìn trên mặt đất có không ít tiền giấy, chuyện này chắc chắn là có âm mưu. Lắc lắc đầu, đi tới trước mặt Cương Thi kiểm tra. Đây chỉ là hắc cương phổ thông, vậy mà lại không sợ linh phù. Cũng may là chấn thi phù còn có tác dụng, hơn nữa đầu của nó so với sắt còn cứng rắn hơn. Tiểu Thất đem chấn thi phù vén lên, Cương Thi nhất thời động một cái, bị dọa cho xung quanh sợ, cảnh sát lùi về đằng sau. Tiểu Thất nhìn Cương Thi, ánh mắt chuyển động, trong lòng run lên. Cương Thi trước mắt, trong miệng lại có oán khí, là ở nơi âm khí hội tụ mà tạo thành. Nhưng tại sao ánh mắt lại có thể nhìn? Tiểu Thất nhìn long tuyển kiếm chém vào, đưa tay sờ một cái dính dính, ngẩng đầu lên nhìn, ngón tay đã biến thành màu xanh lá cây. Thấy vậy, khuôn mặt của hắn ngưng trọng. Giới sắc nhìn chất lỏng trên tay của Tiểu Thất, không hiểu. Chuyện gì vậy? Tiểu Thất nghiêm nghị. Cương Thi này bị hạ cổ đó. Chương 158, lệ quỷ câu hồn. Giới sắc nghe Tiểu Thất nói, sắc mặt cũng ngưng trọng. Cương Thi trước mắt lại bị hạ cổ, là quỷ kiểm bà làm. Tiểu Thất không nói gì cả, đem quần áo Cương Thi cởi ra. Ở trước ngực Cương Thi có một đạo phù chú quỷ dị. Giới sắc định thần, nhìn lên trên phù chú trên người Cương Thi, là phù chú của Khổ Hạnh Tăng, là Nam Man Vu tộc phù chú. Phù chú cần phải vẽ ở trong cơ thể có cổ trùng thi, hai người phối hợp mới có thể đem lực lượng thi thể phát huy đến cực hạn. Tiểu Thất xách long tuyển kiếm, đột nhiên hướng thẳng vào đầu của Cương Thi chém xuống. Tiếng long con vang lên không ngừng, đầu của Cương Thi không hư hao một chút nào cả. Trong phút chốc, hắn nhìn giới sắc. Hòa thượng, Cương Thi có thiết đầu công đâu? Nghe vậy, giới sắc cười cười. Hẳn là quỷ kiểm bà hạ độc tạo thành. Bây giờ làm gì? Nếu như một con Cương Thi để cục cảnh sát, không phải là chuyện nhỏ. Tưởng Ngọc Phong nhìn Tiểu Thất run sợ. Đem nó đi đốt đi. Vâng. Tưởng Ngọc Phong nghe Tiểu Thất nói, hướng về hai người cảnh sát vẫy tay. Cảnh sát đi tới, đem thi thể đưa đến nhà tang lễ. Đội trưởng, nhưng mà... Không cần đưa đến nhà tang lễ đâu. Cương Thi bị hạ cổ, lửa bình thường không có dùng được. Các ngươi đi tìm một ít đào mộc, ta dùng chân hỏa phù thiêu thi. Tiểu Thất nhẹ nói. Các ngươi nhanh đi tìm đào mộc về đây. Tưởng Ngọc Phong phân phó. Vâng, đội trưởng. Tiểu Thất nhìn một vòng đám cảnh sát nhưng không có phát hiện vị cục trưởng, trong lòng nghi hoặc, không có đạo lý. Phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn là lão đại ở đây, vậy mà còn không có ra. Xoay lại nhìn phòng làm việc của cục trưởng, Tiểu Thất rón rén đẩy cửa phòng, nhìn thấy cục trưởng cục cảnh sát gục đầu trên bàn, trong lòng thầm than một tiếng không ổn, vội vàng đi tới, đem cục trưởng đỡ lên. Pháp nhãn mở ra nhưng phát hiện cục trưởng đã không còn hồn phách. Cục trưởng, cục trưởng! Tưởng Ngọc Phong nhìn bộ dáng này của cục trưởng hô to, bất quá thân thể cục trưởng mềm nhũn. Này, cục trưởng làm sao? Trương Ngưng mặt đầy sợ hãi, những cảnh sát khác đều cảm thấy lạnh cả người. Cục trưởng xảy ra chuyện không giải thích được. Tưởng Ngọc Phong ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất. Đại sư, người có biết cục trưởng của chúng ta làm sao? Bị câu hồn rồi. Bị cái gì mà câu? Là hắc bạch vô thường câu hồn sao? Tưởng Ngọc Phong nắm chặt quả đấm, một bộ muốn đánh người. Tiểu Thất lấy ra thiên bút, đem đỡ đầu cục trưởng lên, ở mi tâm điểm một cái. Trong nháy mắt, cục trưởng sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trong miệng trong mũi tỏa ra hắc khí. Hồn phách là bị lệ quỷ câu đi, Tiểu Thất nhẹ nói. Lệ quỷ còn có thể câu hồn? Bọn chúng có thể giết người. Ê, một vị cảnh sát lắp bắp. Tiểu Thất nhìn hắn từ tốn. Lệ quỷ câu hồn, vô thường lấy mạng. Đại sư, xin người cứu lớp cục trưởng của chúng tôi. Tưởng Ngọc Phong kéo tay của Tiểu Thất. Cái này, ở trên người của cục trưởng quốc gia vận khí không nhỏ, vậy mà còn bị lệ quỷ câu hồn. Có thể tưởng tượng được lệ quỷ câu hồn này thật lợi hại. Thế nhưng mình cũng không thể buông tha bất kể. Tiểu Thất lấy ra 3 đồng tiền, đem đồng tiền đặt ở trên vai và mi tâm của cục trưởng, làm phép đưa 3 chén hồn đăng đốt lên lại. Sau đó lấy ra giấy đỏ cột trên ngón tay của là hắn, đưa ngón tay của hắn đâm thủng, máu tươi lưu lại trên giấy đỏ. Tiểu Thất lại lấy ra một cái tờ giấy xếp thành hình con hạc, buộc hồng tuyến vào sau hạc giấy, máu tươi nhỏ lên trên, kẹp một đạo linh phù, miệng niệm chú. Phù quang bắn vào hạc giấy, hạc giấy nhất thời vỗ cánh bay lên. Này, con hạc giấy làm sao biết bay? Một đám cảnh sát trợn mắt há mồm. Tiểu Thất lại kẹp linh phù, đem linh phù đánh vào trong cơ thể của cục trưởng, bấm chỉ quyết thì thầm: Cửu Châu âm thần, bát phương trì loạn, thần binh giáng thiên, tiên hạc chỉ đường, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Thần chú vừa niệm, cục trưởng cục cảnh sát nhất thời đứng lên, hạc giấy cũng bay ra khỏi phòng làm việc. Đám cảnh sát vội vàng tránh ra, thân thể run lẩy bẩy. Tiểu Thất nhìn giới sắc: Hòa thượng, chúng ta đi theo. Đi ngang qua bên cạnh cương thi, Tiểu Thất bất chấp tất cả, không cần biết đúng sai, trực tiếp dùng thái ất chân phù thiêu đốt cương thi, xoay chuyển bước chân rất nhanh đuổi theo hạc giấy. Trên đường đi, một màn quỷ dị làm cho không ít người bị dọa sợ té lăn ra trên đất. Bọn họ trợn mắt há mồm nhìn hạt giấy vỗ cánh. 3 người Tiểu Thất theo đằng sau, tiên hạc dẫn đường, đem đưa đến vị trí thân thể và hồn phách. Ở phía sau 3 người đi theo một xe cảnh sát. Nửa giờ sau, hạc giấy đưa mọi người đi vào một đường mòn. Đường mòn âm trầm vô cùng, hai bên có không ít cây cối, lại càng tăng thêm bầu không khí kinh khủng. Đến cả Trần Thần vẫn níu áo Tiểu Thất, thân thể run rẩy. Đường mòn rất hẹp, xe cảnh sát không thể lái vào. Tưởng Ngọc Phong 4 người xuống xe, vội vàng chạy đến phía sau Tiểu Thất. Bọn họ sợ bị bỏ lại. Sau 10 mấy phút, hạc giấy mang theo mọi người đến một lăng viên. Nơi này không phải là bãi tham ma, mà là lăng viên duy nhất của thành phố. Nghe nói một ngôi mộ muốn chôn ở đây phải tốn không ít tiền. Này, các ngươi làm gì? Đây không phải là nơi tùy tiện đi vào được. Ở bên ngoài lăng viên, trong một căn phòng nhỏ, có một vị lão nhân. Lão nhân chống gậy nhìn đám người Tiểu Thất mắng. Tưởng Ngọc Phong vội vàng đi lên trước, nói thân phận của mình. Lão nhân nhìn một cái, mở cửa lăng viên. Hạc giấy lại tiếp tục bay trước dẫn đường. Lăng viên mặc dù không giống như bãi tham ma, mộ bia chẳng chịt. Ở bên khắp nơi là mộ bia. Hơn nữa, bầu không khí ban đêm so với bãi tham ma ở đây còn kinh khủng hơn. Đại sư, chúng ta đến lăng viên làm gì vậy? Tưởng Ngọc Phong đến bên cạnh Tiểu Thất, đẩy Trần Thần ra, thấp giọng: Tìm lệ quỷ đã câu hồn cục trưởng của các người đó. Tiểu Thất từ tốn đáp: Làm sao mà người biết hồn phách ở đây? Người không thấy tiên hạc chỉ đường sao? Tiểu Thất tức giận. Ở trong nghĩa trang, những động vật ngủ đêm là bị mọi người làm cho thức tỉnh chít chít chạy đi, bị dọa sợ làm cho Tưởng Ngọc Phong cũng hú lên. Tiểu Thất quát: "Im miệng, đừng có quấy rầy người khác nghỉ ngơi." Mấy phút sau, Hạc Giấy dừng lại trước một gian nhà đá. Tiểu Thất đánh giá gian nhà đá. Ở trên cửa viết tên, còn có một cái gì đó. Cửa nhà đá coi như là một khối bia mộ. Nhà đá bị âm khí bao phủ, âm trầm kinh khủng. Tòa nhà đá này hẳn là âm trạch không thể nghi ngờ. Nơi đây làm sao lại có một gian nhà đá nhỉ? Tưởng Ngọc Phong hiếu kỳ đánh giá. Nghe vậy, Tiểu Thất nói: "Đi gõ cửa xem có người hay không." "Ờ được." Tưởng Ngọc Phong mặt đầy gian khổ, chậm rãi đi tới trước cửa đá, đưa tay gõ lên cửa đá, trong miệng hô: có ai đây không?" Phút chốc, Tưởng Ngọc Phong quay lại nói: "Đại sư, nhà đá không có người." Tưởng Ngọc Phong nhìn sang, là bạn gái của hắn là Trương Ngưng phát hiện ra, thấp giọng: "Đại sư, sao ta cảm giác cái cánh cửa này nó rất giống như bia mộ." "Không sai, là một khối bia mộ đó." Nghe Tiểu Thất nói, khuôn mặt của Tưởng Ngọc Phong trắng bệch. Vừa rồi hắn vậy mà lại đi gõ bia mộ, ở bên trong có người hay không? Nhà đá an tĩnh, hình như có thể nghe được âm thanh tim cổ tử Tưởng Ngọc Phong điên cuồng đập. "Trần Thần, đi đến gõ cửa, lễ phép một chút." Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Trần Thần. "Vâng, sư phụ." Trần Thần mặc dù trong lòng cũng sợ, nhưng có sư phụ và giới sắc sư thúc đều ở đây, thì kiên trì đến cùng, đi lên phía trước, dựa theo sở học của mình, lấy ra một đạo linh phù quấn trên ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên cửa đá mấy cái. Trong phút chốc, Trần Thần trở lại: "Sư phụ, bên trong hẳn là không có quỷ." "Mở cửa." Tiếng nói của Tiểu Thất vừa dứt, cửa đá chuyển động, từ từ mở ra. Âm thanh cũng không phải là tiếng đá di động, ngược lại cực kỳ chói tai. Âm thanh ở lăng viên vang vọng càng thêm âm trầm kinh khủng. Một người trung niên mặc âu phục chậm rãi từ từ đi ra. Sắc mặt của hắn trắng bệch, trong tay còn cầm theo một cây quải trượng. Tựa hồ đi đứng cũng không tiện, nhìn đám người Tiểu Thất: "Đêm hôm gõ cửa nhà ta làm gì?" Hết chương 158, hết tập 26. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.